Thế giới chuyện tâm linh hân hạnh gửi đến quý thính giả chuyện ma kinh dị có thật mới nhất năm 2018. Chuyện ma Bí ẩn xóm trọ, tập 3 của tác giả Nguyễn Đức Quân qua giọng đọc của anh Tú. Các bạn nhớ like và bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật và theo dõi những audio chuyện ma mới nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn, vui vẻ cùng thế giới chuyện tâm linh. Phần 9. Gặp lại. Sơn giật mình vì cậu quên mất. Tại vì mấy hôm do chuyện của Vân nên cậu cũng chả nhớ nữa. Sơn mở cốp xe ra lấy hai lá bùa cùng cuộn băng dính trắng mà cậu mua hôm trước, dán cao lên trên cột cổng hai bên. Còn chiếc hương thì có lẽ tối cậu sẽ lắp sau. Ba người trở về quán, để lại phía bên trong nhà tắm một sự giận dữ tột cùng. Vừa trở về đến quán thì cô Ngọc ngay lập tức lên phòng của mình. Đăng và Sơn còn chưa kịp hỏi chuyện, hai người quay lại công việc. Vừa làm, Sơn vừa nói với Đăng: "Ê mày, tí về dễ qua nhà ông chủ nhá, mấy hôm qua quên mẹ nó mất." Sơn nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Ừ, tao cũng quên mất luôn." Được một lúc thì cô Ngọc đi xuống dưới, gọi Đăng và Sơn lại. Cô nói: "Vừa rồi cô đã giúp người thanh niên kia, hay chính xác hơn là vong hồn anh ta hồi phục hơn một chút." Đăng cất tiếng: "Ý cô là anh Niệm?" Cô Ngọc gật đầu nói: "Chính xác." Sơn tò mò: "Ủa, mà anh ấy bị làm sao vậy cô?" Người thanh niên đó kể rằng anh ta bị thương do con quỷ đó gây ra. Anh ta biết tất cả sự việc. Bản thân anh ta lúc sống cũng là một pháp sư, nhưng khi trở thành vong hồn lại không thể có pháp lực để đối chọi với con quỷ đó. Đăng ngạc nhiên nói: "Thế anh ấy có nói gì nữa không cô? Hay như là con quỷ đó từ đâu ra?" Cô Ngọc lắc đầu nói: "Thật sự từ lúc cô hỏi về anh ta thì anh ta trả lời được hết. Còn việc anh ta chết như thế nào thì anh ta hoàn toàn không nhớ. Cô cũng đã rất nghi ngờ là Niệm đã bị một pháp sư độc ác nào đó hãm hại, và người này đã dùng thuật quên lãng để che giấu thân phận của mình." Cả Đăng và Sơn đều há hốc miệng. "Thuật quên lãng?" Cô Ngọc gật đầu nói tiếp: "Đúng. Còn phần về thứ trong nhà tắm thì anh ta kể là từ lúc anh ta xuất hiện tại khu trọ thì nó đã có ở đó rồi. Anh ta kể rằng anh ta có một người bạn cũng là pháp sư ở trên này. Niệm lên đây để cùng người bạn đó trừ tà ở một khu trọ. Đó là khu của các cháu đó. Anh ta nhớ và kể rất rõ ràng, chính anh ta là người đã phong ấn con quỷ đó." Đăng lẩm bẩm: "Phong ấn có phải là dán bốn lá bùa gì đó ở bốn góc tường đúng không cô?" Cô Ngọc ngạc nhiên: "Sao cháu biết?" "Mà phong ấn có nhiều cách theo từng phái khác nhau, nhưng cách cháu vừa nói là cách được dùng nhiều nhất đó." Đăng bấy giờ mới nói: "Tại cháu cũng thấy ở trong nhà tắm cũng có dán bốn lá bùa ở bốn góc nên là cháu nghĩ vậy thôi." Cô Ngọc gật gù nói tiếp: "Còn nữa, việc này phải mau chóng giải quyết, nếu không cô e rằng sẽ không đối phó nổi đó. Thôi, cả hai đứa làm việc đi, cô có chuyện cần đi ra đây một chút." Hai đứa dạ vâng rồi chào cô. Nhưng Sơn có điều gì đó cứ canh cánh trong lòng. Cậu bèn gọi cô Ngọc: "Cô Ngọc, cháu có cái này muốn hỏi được không?" Cô Ngọc hơi nhíu mày rồi nói: "Được chứ." Sơn ngập ngừng rồi nói: "Có phải khi anh Niệm nhớ lại vì sao anh ấy chết thì vừa có thể tìm ra hung thủ giết anh Niệm và cách giải quyết chuyện này dễ hơn đúng không cô?" Cô Ngọc hơi ngạc nhiên trước câu nói của Sơn: "Ừ, đúng rồi cháu. Vậy cô có thể giải cái thuật quên lãng gì đó được không cô?" Cô Ngọc ngập ngừng: Bản thân cô chưa thể giải được loại thuật đó, nhưng có lẽ vị cao nhân cô biết có thể giải được, và giờ cô đang định đi gặp người đó đây." Đăng ngạc nhiên nói: "Vậy giờ cô về Trung Quốc hả cô?" Cô Ngọc cười trước lời nói của Đăng. Cô đáp: "Không, người đó là người Việt Nam, cô về Hải Dương để gặp ông." Đăng và Sơn không hỏi gì thêm. Hai người chào cô Ngọc rồi quay lại làm việc. Ở phía ngoài cửa quán, một chiếc xe 4 chỗ đã đợi sẵn. Cô Ngọc bước lên xe kêu tài xế trở về đến một ngôi làng nhỏ tại Hải Dương. Chiếc xe 4 chỗ dừng ở một cái ngõ. Cô Ngọc bước xuống xe đi thẳng vào trong cái ngõ, rồi đứng lại ở cổng một ngôi nhà. Chiếc cổng gỗ được sơn đỏ cùng hoa văn long phụng hết sức uy nghi. Cô Ngọc cầm lên cái quai bằng sắt, gõ mạnh vào cổng 5 tiếng. Một lúc sau có một cậu bé chạy ra mở cổng. Nó cất tiếng chào với một nụ cười dễ thương: "Con chào cô ạ. Ông con nói cô đi thẳng vào trong gian chính, ông con đang chờ ạ." Cô Ngọc mỉm cười xoa đầu thằng bé rồi nói: "Cảm ơn con nha." Cô Ngọc tiến thẳng vào trong. Đã lâu không về đây, nhưng cảnh vật vẫn không thay đổi là mấy. Đường từ cổng vào thì một bên là cái ao cá nhỏ, một bên là khu vườn được chủ nhà chăm sóc cắt tỉa rất kỹ. Cô Ngọc tiến thẳng vào sân. Bên trong căn nhà được xây giống theo kiểu nhà thờ mẫu, có một người đàn ông đang ngồi rót nước, như biết trước là có người đến vậy. Bước đến cửa nhà, cô Ngọc cất tiếng: "Con chào thầy ạ, thầy biết con tới sao?" Người đàn ông khẽ ngước lên nhìn cô, rồi cười một cái rồi nói: "Nhà có chuông rồi mà vẫn gõ cửa như trước kia, không là con thì là ai?" Cô Ngọc cười rồi tháo giày bước vào nhà. Ngôi nhà rộng rãi và thoáng mát, nhưng không tạo cho người ta sự trống trải. Thay vào đó là cách bố trí những đồ vật hết sức ưa nhìn và tinh tế. Người đàn ông kia nói: "Ngồi đi con, ta biết lần này con về là có chuyện lớn đây mà." Cô Ngọc ngồi xuống ghế mà hơi mỉm cười rồi nói: Đúng là chỉ có thầy hiểu con nhất thôi. Thực sự lần này con về là muốn nhờ thầy giúp một chuyện, không biết thầy có thể đồng ý không ạ?" Người đàn ông vuốt bộ râu trắng ngà rồi nói: "Chuyện hệ trọng sao ta có thể từ chối được? Hơn nữa con còn là con gái của Hoắc Trấn Thủ mà." Cô Ngọc có chút ngại ngại: "Thầy cứ đùa con." Người đàn ông cười một tiếng rồi nói: "Cái tên ngang bướng đó, may là lấy được mẹ con nên mới sinh ra một đứa ngoan hiền như con. Chứ con mà cũng ngang bướng như hắn thì ta đành bó tay đấy." Hai người cười nói một lúc, rồi bỗng nhiên cô Ngọc nhìn ra phía góc tường nơi treo mấy tấm ảnh mà giật mình. Cô thấy một trong số những tấm ảnh đó là một chàng thanh niên gương mặt thanh tú, mái tóc lãng tử, đang nở một nụ cười nhẹ. Cô Ngọc nhanh chóng nhận ra chàng thanh niên đó không ai khác chính là Niệm. Cô lắp bắp hỏi người đàn ông: Thầy ơi, cậu thanh niên trong bức ảnh kia là..." Cô vừa nói vừa đưa tay chỉ thẳng tay về phía bức ảnh mà giọng run run. Người thầy khá ngạc nhiên với cử chỉ của cô: "Nếu nói ra thì nó có thể coi là sư đệ của con, nhưng chỉ tiếc rằng..." Người đàn ông thở dài một tiếng. Cô Ngọc tiếp lời: "Tiếc rằng làm sao hả thầy? Thầy có thể nói rõ được không ạ?" Người thầy tường tận kể lại toàn bộ: "Năm đó con ra đi thì ta cũng không muốn hành nghề này nữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng muốn có người nối dõi bao công sức bấy lâu nay, nên ta mới thu nhận duy nhất một đệ tử để truyền đạt lại tâm huyết lớn nhất của đời mình. Nó tên là Niệm, nhà cũng ở trong làng. Nó mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với bà nội. Con đi được nửa năm thì thầy cũng nhận nó về, vì bà nó cũng mới qua đời. Thầy nó là người có tố chất học pháp nên thầy cố gắng truyền đạt lại cho nó. Cách đây 3 năm thôi, hôm đó nó kêu ta là muốn lên trên Hà Nội giúp một người. Ta thấy năm đó nó có hạn lớn nên mới can ngăn. Nhưng với tính cách của nó không khác bố con là mấy, thì ta cũng đành để nó đi. Khoảng 5 ngày sau thì ta nhận được tin dữ. Thi thể của nó sau khi được công an khám nghiệm trả về an táng. Họ nói có thể là nó chết do ngộ độc, nhưng ta thì cho rằng nó bị ám hại. Nhưng điều cốt lõi là ta không thể gọi hồn nó về được, trừ khi bị giam giữ. Chứ với khả năng của nó, ta không gọi thì nó cũng sẽ tìm cách về đây." Đôi mắt người đàn ông râu tóc đã bạc phơ hướng ra phía ngoài cửa với một ánh nhìn xa xăm. Cô Ngọc nghe xong thì đã biết vong hồn người thanh niên cô cứu chính là đồ đệ của sư phụ mình. Cô nói: "Hay là thầy đi với con lên luôn hôm nay đi, để giải quyết việc kia nhanh gọn. Và hơn nữa, con có cái muốn cho thầy biết." Người thầy suy nghĩ trong giây lát rồi nói: "Cũng được, để ta sắp xếp ít đồ đạc đã. Thế còn thằng bé kia, nó là ai vậy thầy?" Cô Ngọc muốn ám chỉ cậu bé vừa mở cổng mời cô vào. Người đàn ông cười nói: "Nó là con của nhà bên cạnh. Bố mẹ nó đi làm cả ngày, nó thì ở nhà với bà nội nên cứ sang đây chơi suốt. Con nó ta cũng thấy vui cửa vui nhà." Cô Ngọc cười tươi một cái rồi nói: "Con còn tưởng là thầy nhận nó làm đệ tử nữa chứ." "Không, nó còn bé quá. Mà ta nhìn số nó thì cũng có duyên âm. Có thể là nó lớn hơn chút nữa thì ta sẽ dạy nó một số thứ." 3 giờ chiều, chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời Hải Dương đến với Hà Thành. Cô Ngọc và người thầy của mình ngồi trên xe nói chuyện, nhưng chủ yếu hỏi han về cuộc sống sau gần 4 năm xa cách. Sở dĩ cô Ngọc không về thăm thầy trong khoảng thời gian đó là vì ở môn phái của cô, sau khi đã xuất đạo thì thầy và trò sẽ không gặp nhau trong vòng 3 năm. đây là luật lệ khó hiểu trong môn phái của cô. Cô Ngọc đem chuyện khu dãy trọ của Đăng kể lại với thầy mình. Nghe xong câu chuyện thì người thầy cũng ngờ ngợ được phần nào. Gần 5 giờ chiều, chiếc xe 4 chỗ chở hai người đã đến cửa quán của cô Ngọc. Hai người cùng nhau xách đồ đạc lên tầng dành cho quản lý. Thực chất đây là tầng trống vì quản lý không ở. Đăng và Sơn cũng đang dọn dẹp quán. Thấy cô Ngọc cùng một người đàn ông lạ bước vào thì cả Sơn và Đăng đều cúi chào. Hai cặp mắt dường như đều hướng về người đàn ông kia. Cô Ngọc và người đàn ông cũng chào lại hai người. Người đàn ông nhìn Đăng hơi nhíu mày rồi nói: "Tình duyên nghiệt ngã, chưa hẹn đã đi." Đăng giật mình nghĩ thầm: "Là sao? Hay là..." Lúc đó Đăng mới há hốc miệng vì câu nói đó ám chỉ tình yêu của cậu và Ngà. Nhưng sao một người không quen biết cậu lại biết chuyện đó? Hơn nữa Ngà không tồn tại. Hàng vạn câu hỏi cứ chạy trong đầu của Đăng. Cậu cứ đứng chôn chân suy nghĩ mà không biết rằng người đàn ông đang dần lướt qua cậu. Đăng giật mình, cậu quay người lại nói: "Ông, sao ông lại biết à?" Người đàn ông quay lại cười một cái rồi nói: "Có những chuyện ta thấy được, nhưng cũng có những chuyện ta không thể thấy." Đăng hỏi: "Ông là ai vậy ông?" Người đàn ông trả lời: "Ta là thầy của Ngọc. Ta với bố nó trước đây là bằng hữu, nhưng giờ đây mỗi người một phương." Đăng không hỏi gì thêm, người đàn ông cùng cô Ngọc đi lên phía cầu thang. Tầm 8 giờ tối thì cô Ngọc gọi hai người Đăng và Sơn lại. Đăng và Sơn ra chỗ cô thì thấy có cả người đàn ông đó. "Các cháu ngồi đi." Đăng và Sơn cùng trả lời: "Dạ." Cô Ngọc nói tiếp: "Bây giờ mới có thời gian. Cô giới thiệu với các cháu, đây là thầy của cô, tên là Phùng. Lần này thầy lên đây cũng là để giải quyết việc ở khu các cháu." Người đàn ông gật gù, sau đó nhìn thẳng về phía Đăng rồi nói: "Cậu có duyên với ma quỷ, nhưng mệnh lớn nên là cũng không đáng lo." Sau đó ông nhìn sang Sơn rồi lắc đầu: "Cậu nên cẩn trọng. Năm nay là năm hạn của cậu. Hạn thủy nên cố gắng mà để ý đến nước. Hạn nhỏ nên là tự cậu có thể tránh được." Sơn trầm trồ: "Vậy thì ra ông là thầy bói à?" Thầy Phùng cười to một tiếng rồi nói: "Cậu hiểu như thế nào là thầy bói?" Sơn bối rối trả lời: "À dạ, thì cháu thấy ông đoán số, đoán mệnh giống như là mấy ông được gọi là thầy bói đó." Cô Ngọc cũng phì cười: "Cháu có thấy thầy bói nào mà đi trừ tà không? Thầy bói thuộc những người chỉ xem số mệnh, tử vi thôi cháu. Họ không có đủ pháp lực để trừ ma quỷ. Thầy Phùng là pháp sư đó cháu." Sơn được cô Ngọc giải thích mới vỡ ra. Cậu nói tiếp: "Vậy khi nào thì tiêu diệt được con quỷ đó vậy cô?" Không để cho cô Ngọc tiếp lời, thầy Phùng nói trước: "Sáng mai luôn." Đăng hỏi lại: "Có gấp quá không vậy thầy?" Thầy Phùng giọng nghiêm nghị nói: "Càng sớm càng tốt." "À dạ vâng ạ." Ngồi nói chuyện về một số vấn đề về dãy trọ thì Đăng và Sơn xin phép cô Ngọc và thầy Phùng ra về. Cô Ngọc lúc này mới nói với thầy Phùng: "Thầy, con có cái này muốn cho thầy biết." "Ta cũng nóng lòng muốn biết rồi." Cô Ngọc dẫn thầy Phùng vào căn phòng thuốc của cô. Cô lấy chiếc hộp gỗ nhỏ ra và cầm một chiếc lọ thủy tinh đặt lên cái phản. Thầy Phùng nói: "Con nuôi âm binh sao?" "Dạ, con cứu mang những vong hồn vất vưởng thầy ạ." "Nhưng phải cẩn thận đấy." "Dạ, con có cái này muốn cho thầy xem." Sau đó cô mở nắp chiếc lọ ra. Một làn khói tím mờ ảo bay ra. Hình ảnh một thanh niên hiện trước mắt cô Ngọc và thầy Phùng. Đó là một vong hồn, chỉ người được khai nhãn mới có thể nhìn thấy. Thầy Phùng nhíu mắt lại nhìn cho rõ. Vong linh kia cũng bắt đầu bộc lộ cảm xúc. Nó hét to: "Thầy!" Rồi tiến lại gần thầy Phùng hơn. Thầy Phùng chả còn tin vào mắt mình. Đôi mắt rưng rưng thầy nói: "Niệm à, niệm đúng không con?" Vong linh niệm cất lời: "Thầy ơi, con đây, con niệm đây." Thầy Phùng xúc động không kìm được nước mắt: "Niệm ơi, sao con không về lúc thầy gọi? Có người hại con đúng không?" "Con không nghe thấy thầy gọi thầy ơi. Con không nhớ mình chết như thế nào nữa." Thầy Phùng quay sang nhìn cô Ngọc, như hiểu ý cô Ngọc nói: "Rất có thể người hãm hại niệm đã dùng thuật lãng quên thầy ạ. Lần này con mời thầy lên cũng là giải thuật này để giúp người, nhưng không ngờ lại là sư đệ đây." Thầy Phùng quay về hướng vong linh niệm rồi nói: "Chuyện này ta sẽ giải quyết. tuy đã từ rất lâu không dùng, nhưng ta tin có thể giải được. Nó cần thời gian thôi. Thầy Phùng ngay lập tức quay về phòng, rồi quay lại rất nhanh với cái tay này. Thầy đã gần 80 tuổi rồi, nhưng hình như các động tác vẫn rất linh hoạt và uyển chuyển như ngày nào. Thầy đặt một hình nhân bằng gỗ nhỏ lên trên tấm phản, rồi kêu vong linh niệm nhập vào đó. Sau đó thầy dán một lá bùa nhỏ chữ tản, viết theo chữ Hán. Thầy nói cô Ngọc đi lấy những thức thuốc nam cần thiết mà trong tủ thuốc của cô luôn có sẵn. Thầy Phùng lấy một chiếc lu nhỏ bằng đồng hình chữ nhật, trông khá giống cái khay đá. Sau đó kêu cô Ngọc đi lấy một nửa lu nước, còn thầy thì chuẩn bị bếp cồn. Thứ cồn được dùng chính là loại cồn mà hôm trước cô Ngọc dùng để rác hơi cho Đăng. Sau khi đã xong thì thầy Phùng lấy trong túi ra một cái lọ nhỏ bằng ngón tay cái. Bên trong là thứ dung dịch màu xanh dương. Nhỏ hai giọt vào trong lu nước đó, thầy lấy một tấm vải chùm lên cái lu và cố định nó. Sau đó thầy lấy chỗ thảo dược vừa rồi rải đều lên trên mặt vải và đặt hình nhân lên trên đó. Sau đó ngọn lửa được châm lên, nó cháy bình thường chứ không bùng to, trông khá giống sông hơi. Cô Ngọc nói, bây giờ phải chờ bao lâu vậy thầy? Thầy Phùng lau những giọt mồ hôi lấm tấm nói, 12 tiếng. Phần 10. Linh hồn quỷ dữ. Trong khoảng thời gian 12 giờ thì nhất định phải để lửa cháy liên tục và không để nước được cạn, nếu không sẽ khó mà thành. Mùi hương thảo dược lan ra khắp căn phòng. Một làn khói xanh dương luôn bao trùm lấy hình nhân mà chỉ có thầy Phùng và cô Ngọc nhìn thấy. Phần về phía Đăng và Sơn, hai cậu không trở về dãy trọ của mình mà chạy xe thẳng đến nhà ông chủ dãy trọ. Sơn xuống xe nhấn chuông. Một lúc sau thì một người phụ nữ trung niên bước ra mở cổng. Sơn liền cất tiếng, con chào cô Nga, bác trai có nhà không vậy cô? Người phụ nữ tên Nga nở một nụ cười nhẹ và có chút nghi ngờ, bác ý ở trong nhà, các cháu có việc gì mà đến tận nhà cô để kiếm bác ý thế? Sơn có một chút gì đó hơi bối rối rồi nói tiếp, cháu có chuyện quan trọng muốn nói với bác ý thôi ạ. Thế vào nhà đi hai đứa. Đăng mới nói nhỏ hỏi Sơn, đó là mẹ của Nga đúng không mày? Đúng rồi đấy. Vừa bước vào cửa nhà, cả hai người đã thấy ông ngồi ở phòng khách. Hai người Sơn và Đăng cất tiếng chào. Dạ, cháu chào bác. Ông chủ hơi ngạc nhiên bởi sự hiện diện của hai người họ, nhưng ông vẫn nở một nụ cười thân thiện rồi nói, ủa, hai đứa tới chơi à? Vào nhà đi các cháu. Dạ. Hai người bước vào trong nhà, ngồi xuống ghế. Vừa lúc đó bà Nga cũng bước vào nhà, nhưng bà đi thẳng vào trong chứ không ngồi lại phòng khách. Ông chủ rót nước mời Đăng và Sơn. Ông mời lấy trước. Bác biết chuyện cái Vân, thật sự đáng buồn cho nó và gia đình nó. Con bé còn có cả một tương lai mà ra đi sớm quá. Bác xin lỗi vì hôm đó không về quê con bé để tiện đưa nó được. Sáng nay hai bác cũng mới về đó để thắp hương cho con bé. Nhìn bố mẹ nó mà thương quá. Sơn tiếp lời, dạ thôi, chuyện qua rồi bác ạ, có lẽ số phận sắp đặt thôi bác. Người đàn ông ngồi đối diện hai người bỗng trùng mặt xuống, có nét buồn thoáng hiện ra. Cũng giống cái ngả nhà bác, có lẽ ông trời đã sắp đặt cho số phận mỗi con người. Chỉ tiếc rằng những người thân của chúng ta ra đi còn quá trẻ. Sơn nói, dạ thôi, chuyện qua rồi cháu nghĩ cả Ngà và Vân rồi cũng sẽ hạnh phúc ở phía bên kia thôi bác. Ông chủ đưa mắt lên nhìn hai con người đang ngồi đối diện mình. Các cháu có nghĩ là có thế giới bên kia không? Đang nói, có tin chưa bác? Với lại hôm nay bọn cháu tới đây cũng là vì hỏi bác một chuyện. Người đàn ông thở dài ra một cái rồi nói, có lẽ chuyện này cũng không thể giấu được các cháu nữa. Cũng tại bác nghĩ đơn giản quá. Cả Đăng và Sơn nhìn nhau, họ có một suy nghĩ giống nhau, là chuyện ông chủ dãy trọ đang nói đến có thể là chuyện hai người đang cần lời giải đáp. Sơn nói, bác biết điều bọn cháu định hỏi sao? Ông chủ dãy trọ gật đầu một cái rồi nói, bác biết bọn cháu tới đây cũng là vì những cái chuyện bất thường ở khu trọ, và đặc biệt là ở cái nhà tắm. Sơn nói ngay, vậy bác có thể cho bọn cháu biết nó là như thế nào được không ạ? Ông chủ dãy trọ đánh mắt hướng ra cửa với ánh nhìn xa xăm rồi nói, Chuyện kể ra cũng đã lâu rồi. 5 năm về trước, bác mua lại dãy trọ đó với giá khá rẻ. Người chủ cũ ở đó giao dịch với bác khá nhanh, rồi ông ta cũng chuyển đi luôn. Bác cho tu sửa cả khu nhà, nhưng ngặt nỗi là khi thợ hồ định đục phần xi măng cũ hay thợ sơn định sơn lại thì đều gặp những chuyện không may. Thấy nó có vẻ bất thường nên bác cũng đã bán tín bán nghi. Mọi chuyện sáng tỏ ra khi lúc đó một người cháu của bác nói rằng có một vong hồn lưu trú ở đó. Thật sự là bác lúc đó cũng không tin ma quỷ cho lắm, nhưng thợ thuyền làm xong cả dãy trọ rồi mà không sao cả, mà hễ có ai định làm gì đó bên cái nhà tắm thì đều gặp chuyện không may. Có người thì vừa cầm búa gõ vào tường cái thứ nhất, đến cái thứ hai thì ngã nhào từ trên giáo xuống, người thì đổ bệnh. Bác mới thật sự tin những gì nó nói. Sau đó bác nhờ nó tìm cách giải quyết việc này giúp bác. Nó nhận lời và nói sẽ cùng một người nữa giải quyết việc này. Hôm đó nó cùng một người thanh niên tên là Niệm đến để làm lễ trừ tà. Chỉ tiếc rằng oan hồn kia đã bị trấn yểm mà phải đánh đổi bằng sinh mạng người thanh niên kia. Cả Đăng và Sơn đều bất ngờ trước những lời nói của ông chủ nhà. Họ dần hiểu được ra câu chuyện. Vậy người mà anh Niệm nói rằng đã cùng mình trừ tà, đó lại là người cháu của ông chủ dãy trọ. Sơn nói, vậy bác có thể cho cháu biết địa chỉ của cái anh là cháu của bác được không ạ? Thực ra thì sau chuyện đó thì nó cũng chuyển đi nơi khác sinh sống mà không một lần quay lại đây. Bác cố hỏi bố mẹ nó mà cũng không được. Bố mẹ nó chỉ nói rằng nó bảo là nó sẽ quay lại để chuộc lại lỗi lầm, mà bác không hiểu là nó đã gây ra cái lỗi lầm gì. Cả Đăng và Sơn đều hụt hẫng khi nghe ông chủ nói vậy. Họ tưởng rằng đã tìm ra manh mối nào đó mà cuối cùng vẫn không tìm được. Nhưng ít ra là họ cũng đã biết được sự thật, có thể nó sẽ có ích đôi phần nào đó. Đăng có điều gì đó ngập ngừng, nhưng rồi cậu nói, Cháu có thể lên thắp hương cho Nga được không ạ? Ông chủ dãy trọ cười mỉm một cái rồi gật đầu nói, cháu cứ tự nhiên đi. Đăng bước vào căn phòng thờ, đứng trước tấm ảnh của Nga mà cậu cảm thấy có điều gì đó đang chặn đứng ở cổ họng của cậu. Đã rất lâu rồi cậu không được nhìn thấy cô ấy. Đăng cứ đứng đó nhìn tấm ảnh. Cậu với tay lấy một cây hương mà châm, sau đó cắm vào bát hương nhỏ của Nga. Một cơn gió nhỏ thổi từ cửa sổ vào, làm tóc Đăng bay phơ phất. Cậu mỉm cười thầm nghĩ, anh biết là em mà. Sáng hôm sau, cả Đăng và Sơn đều nghỉ. Sau khi mọi người đi học và làm việc hết thì dãy trọ lúc này chỉ còn lại Sơn, Đăng, Hải, Hạnh và Loan. Ba người Hải, Hạnh và Loan thì hôm nay không phải đi học. Thấy Sơn và Đăng đều nghỉ thì Loan lấy làm lạ, ủa, nay hai người không phải đi làm sao? Sơn đáp, nay tụi anh bận chút việc. Loan chào hai người rồi cầm cái giỏ mà cô vừa ra mua ít đồ đi thẳng lên tầng. Cô đi lên tầng trên, đi qua phòng Hải. Loan ghé đầu vào thì thấy Đăng đứng sát mép cửa. Loan giật mình, trời, chỉ làm em giật cả mình. Hải không trả lời, đưa đôi mắt hướng về phía Loan, đôi mắt đỏ ngầu. Loan không khỏi sợ hãi trước đôi mắt và khuôn mặt có chút giận dữ của Hải. Cô nói, chị bị ốm à chị? Hải vẫn không trả lời, cô chỉ gật đầu cái rụp rồi đi thẳng về phía bên trong. Loan cảm thấy hơi khó hiểu và có phần hơi lo lắng. Về đến phòng, cô lập tức gọi Hạnh. Chị Hạnh, hình như là chị Hải bị bệnh hay sao ấy. Hạnh đang phía trong nấu nướng gì đó, bước ra nói, chắc là do chuyện mấy hôm nay nên nó đổ bệnh thôi. Tí nữa chị với mày sang phòng nó xem thế nào. Dạ. Cùng lúc đó, ở dưới cổng cô Ngọc đã tới. Đăng và Sơn chạy ra phụ giúp cô mang một số đồ đạc vào trong. Đăng ngạc nhiên nói, ủa, thầy Phùng không tới sao cô? Cô Ngọc vừa bê chiếc hộp gỗ đặt xuống vừa nói, thầy đến sau vì có chút việc cháu ạ. Đăng nói, dạ, mà thầy không biết đường tới đây mà cô. Không cần lo đâu cháu, có Niệm dẫn đường cho thầy rồi. Phía trên tầng, Hạnh và Loan đang nói chuyện thì thấy bên dưới hình như có tiếng người. Tò mò hai cô nàng ra xem thử thì thấy Đăng và Sơn đang nói chuyện với một người phụ nữ mặc trên mình cái áo dài màu nâu như của các Nico trong phim Trung Quốc cổ trang. Hai người họ không biết đó là ai và người đó có quan hệ gì với Đăng và Sơn. Hạnh nói, ê, mày biết đó là ai không? Loan mắt vẫn quan sát xuống dưới nói, em không, nhìn giống mấy cô sư cô quá. Chị cũng thấy giống, nhưng sư cô gì mà để tóc vậy? Ừ nhỉ, hay là xuống đó xem có việc gì? Xuống xem nào. Hạnh và Loan đi xuống dưới để xem là ai. Họ đi ngang qua phòng Hải. Loan đánh mắt vào khe cửa thì bất chợt thấy khuôn mặt của Hải hết sức giận dữ đang nhìn chằm chằm về hướng cô. Loan giật mình rồi đi sát vào Hạnh hơn. Hai người vẫn tiếp tục đi. Loan đánh tiếng: "Chị Hạnh, vừa em mới thấy chị Hải nhìn em, mặt chị ý sợ quá." Hạnh đáp: "Cứ xuống xem trước đã, rồi tí quay lại xem nó thế nào." Hạnh và Loan vừa xuống sân thì nhận lại ánh nhìn của Đăng và Sơn. Cô Ngọc cũng ngoái đầu lại nhìn. Hạnh và Loan cất tiếng chào: "Cháu chào cô ạ." Rồi hai người bước về phía ba người họ. Cô Ngọc nói: "Chào hai cháu." Sơn tiếp lời: "Đây là cô Ngọc, cô ý là chủ quán chỗ tôi làm ý bà." Hạnh nói: "À, ra là vậy. Thế cô chuyển tới đây hả cô? Cháu thấy cô mang nhiều đồ đạc quá." Cô Ngọc mỉm cười một cái rồi nói: "Không, hôm nay cô đến đây để giải quyết một số việc." Hạnh đưa mắt nhìn sang Đăng và Sơn với ánh mắt khó hiểu. Ngay lập tức Sơn nói: "À, thật ra là như bà và Loan biết rồi đấy. Cái nhà tắm nó bất thường từ lâu rồi, nên là hôm nay cô Ngọc tới đây để làm cho nó bình thường trở lại thôi ấy mà." Hạnh quay qua nhìn Loan. Cả hai cô nàng đều biết nhà tắm đó bất thường, nhất là Loan. Tuy mới đến đây thôi mà cô biết rõ hơn ai hết về cái thứ kinh dị trong nhà tắm. Loan nói: "Vậy cô là pháp sư sao?" Cô Ngọc cười thân thiện rồi nói: "Đúng như cháu nói đó. Bây giờ các cháu có thể phụ giúp cô một tay không? Giúp cô bày một đàn lễ, cô đã mua hết những thứ cần thiết rồi." Tất cả quay lại phụ giúp cô Ngọc. Sơn chạy vào phòng lấy cái bàn nhựa ra để cô Ngọc bày lễ. Mọi người mỗi việc. Rất nhanh chóng cái bàn lễ đã xong. Cô Ngọc mở cái túi nhỏ, lấy bên trong ra một mảnh vải đỏ hình tròn. Mảnh vải rất lớn khi được rải ra sân. Đăng tò mò hỏi: "Cô ơi, tấm vải này để làm gì vậy cô?" Cô Ngọc trả lời: "Lát nữa khi tiến hành thì những người thường như các cháu sẽ phải ở trong tấm vải đó. Cô sẽ tạo một kết giới của tấm vải với bên ngoài để tránh con ác quỷ sẽ làm hại các cháu." Sau đó cô Ngọc đặt chiếc hòm gỗ ngay bên dưới đàn lễ. Cô lấy một chiếc đĩa và ba đồng xu cổ ra đặt lên trên. Cô gieo ba đồng xu ba lần, gương mặt có vẻ hài lòng. Cô quay lại nói: "Hiện giờ còn ai ở trong phòng không? Các cháu kêu họ ra đây hết đi để tránh nguy hiểm. Sắp đến giờ rồi." Cả Hạnh và Loan đều sực nhớ ra là Hải vẫn ở trên phòng. Hai người đi thẳng lên cầu thang tới phòng của Hải. Phòng cô đóng kín cửa. Hạnh vừa gõ cửa phòng vừa gọi: "Hải ơi, Hải ơi, mày có trong phòng không?" Không thấy có người trả lời, cả Hạnh và Loan đều cảm thấy lo lắng. Họ sợ rằng Hải bị bệnh rồi bị làm sao đó. Loan tính chạy ra ngoài lan can gọi Đăng với Sơn lên phá cửa giúp. Thì rắc, tiếng khóa cửa phòng kêu lên. Cánh cửa phòng từ từ mở ra, kêu lên những âm thanh nghe lạnh hết người. Két, khuôn mặt tái nhợt của Hải đứng sau cánh cửa. Hạnh mừng rỡ: "Ôi, tao còn tưởng là mày bị làm sao chứ. Đi xuống đây tao bảo." Hải vẫn không nói gì. Khuôn mặt của cô tím tái nhợt nhạt với cặp mắt đỏ ngầu. Không để cho bạn mình kịp nói gì thì Hạnh đã cầm tay Hải kéo đi. Loan xuống trước, sau đó là Hạnh đang kéo tay Hải theo sau. Vừa bước xuống cầu thang phía dưới, Hải đã có những cử chỉ hết sức khó hiểu. Cô nhìn ra hướng bể rồi lại chạy nhìn qua chỗ cô Ngọc cùng Sơn và Đăng đang đứng. Khuôn mặt của Hải bắt đầu bộc lộ sự tức giận. Cô giằng tay ra khỏi tay Hạnh. Hạnh giật mình quay lại thì bất ngờ Hải dùng một tay bóp chặt vào cổ Hạnh, sau đó nhấc lên khỏi mặt đất. Hạnh kêu úa. Loan giật mình quay lại thì hoảng hồn khi thấy Hải dùng một tay bóp cổ Hạnh nhấc lên. Cô sợ hãi chạy lại để ngăn Hải lại. Hải dùng tay kia tính bóp cổ Loan thì ngay lập tức cô rụt tay lại. Chiếc vòng hộ thân ở cổ Loan đang phát sáng, thứ ánh sáng mà chỉ Hải có thể thấy. Hải buông cái tay đang nắm ở cổ Hạnh ra để che mắt lại, làm Hạnh ngã cái bịch xuống bậc cầu thang và trôi xuống mấy bậc nữa. Loan nhanh chóng dìu Hạnh xuống dưới, nhưng dường như là Hạnh chẳng đi được. Gần xuống tới nơi thì Loan kêu lên: "Cứu với, cứu với!" Thấy tiếng kêu cứu, cả ba người dưới sân đều giật mình hướng mắt về cầu thang, nơi mà Hạnh và Loan đang ngồi bệt tại đó. Phía sau, Hải đang dần tiến lại gần chỗ Hạnh và Loan hơn. Mắt Hải lúc này đã đỏ như máu và khuôn mặt hết sức giận dữ. Loan hết sức bất ngờ và sợ hãi khi Hải như vậy. Cô nói: "Chị Hải, chị Hải, chị làm sao vậy? Đừng làm em sợ như vậy." Hạnh vừa thở dốc vừa nói: "Hải, mày bị điên à?" Hải như không nghe thấy lời nói của Loan và Hạnh. Giờ cô như là một kẻ khác chứ không phải là Hải nữa. Hải vẫn tiến về phía Hạnh đang nằm. Cô dùng tay trái của mình hướng về Loan rồi hất ra phía ngoài. Điều kinh dị là mặc dù tay của Hải không tiếp xúc với người Loan, nhưng như có một ngoại lực vô hình nào đó, Loan bị đánh bay ra ngoài sân khoảng 2 mét. Phần về cô Ngọc thì ngay lập tức cô nhận ra được vấn đề. Cô kêu Sơn và Đăng ra đỡ Loan và ngay lập tức quay lại vòng tròn. Sơn và Đăng tức khắc chạy thật nhanh đến chỗ Loan đỡ cô dậy. Sơn dìu Loan đến chỗ vòng tròn, còn Đăng cố chạy lại chỗ Hạnh đang nằm. Ngay lập tức cậu nhận cái nhìn đầy tức giận từ phía Hải. Cũng giống như Loan, cô bị Hải hất bay ra ngoài. Cô Ngọc cất tiếng: "Đăng, quay lại vòng tròn ngay." Đăng quay lùm cồm bò dậy khi vẫn cảm thấy khó thở bởi cú hất văng vừa rồi. Cậu nhanh chóng di chuyển về chỗ vòng tròn mà Sơn và Loan đang trong đó. Cô Ngọc rút ra một cây kiếm gỗ có chạm khắc những hình long phụng. Đăng vừa quay lại cô Ngọc nói: "Đăng, cho cô mượn tay của cháu, xoay bàn tay ra, chịu đau một chút nha." Đăng đáp: "Dạ." Cô Ngọc dùng một con dao nhỏ cứa một đường ngắn ở lòng bàn tay Đăng. Một chút máu rỉ ra, cô đưa thanh kiếm lại để từng giọt máu dò vào đầu kiếm. Chỉ 2-3 giọt là đủ. Sau đó cô tiến lại gần chỗ Hạnh và Hải. Hải đang bóp cổ Hạnh và đưa người lại gần. Cô Ngọc thấy một luồng khí xanh đang chảy ngược từ miệng Hạnh lên miệng của Hải. Ngay lập tức cô Ngọc lên tiếng quát lớn: "Dừng lại ngay!" Hải như không quan tâm, cô chỉ quay ra cười lớn một tiếng như kẻ điên dại rồi tiếp tục. Cô Ngọc lúc này đã không còn đứng đó mà cô di chuyển lại gần hơn, vùng kiếm múa những đường nét điều luyện. Hai nhát kiếm chém vào khoảng không ngay trước mặt của Hải tạo thành chữ X. Ngay lập tức cơ thể của Hải lùi lại phía sau. Giọng nói vang lên từ miệng của Hải như là một giọng nói khàn khàn chứ không phải của cô thường hay: "Những người ở đây hôm nay đều phải chết." Cô Ngọc quát lớn: "To gan, khôn hồn thì mau cút ra khỏi thân xác của cô bé đó, không thì đừng có trách ta." Hải cười lớn rồi nói: "Cái thân xác yếu ớt này, ta cũng không muốn lợi dụng nó nữa rồi." Nói xong, cơ thể của Hải giật về phía trước, sau đó cô nằm bệt dưới đất, mắt nhắm nghiền. Thế vậy Hạnh bỏ đến chỗ Hải đang nằm, chứ cô không thể đứng dậy mà đi nữa. Hạnh lay người Hải gọi: "Hải, Hải, Hải ơi, dậy đi." Phần về phía cô Ngọc thì cô thấy một luồng khí đen xì thoát ra khỏi người của Hải. Nó nhanh chóng hiện hình là một con quỷ. Chân nó to và xù xì như chân một con rồng. Nó cao tới gần 2 mét. Cái tay cùng với móng tay dài ngoằng. Và hơn nữa là khuôn mặt với cái miệng biến dạng. Hai con mắt to và lồi ra thoáng nhìn cô Ngọc cũng thấy kinh hãi. Nó gầm lên rồi cất giọng mà chỉ cô Ngọc nghe thấy: "Chỉ là một tên pháp sư yếu ớt mà dám đối phó với ta." Cô Ngọc gằn giọng: "Khôn hồn thì giơ tay chịu trói, không thì đừng trách ta." Con quỷ cười rú lên một cách như chế nhạo. Nó nói: "Hôm nay ta sẽ cho cả đám các người bỏ mạng tại đây." Không để con quỷ nói xong, cô Ngọc cầm chiếc kiếm lướt tới nhắm giữa người nó mà đâm. Con quỷ không để cho cô Ngọc kịp đâm thanh kiếm tới, mà ngay lập tức nó né, sau đó dùng cái tay dài ngoằng nắm lấy lưỡi kiếm. Làn khói tím bốc lên từ cái tay của nó. Con quỷ ôm tay rú lên đau đớn. Cô Ngọc tiếp tục tiến tới mà dồn ép, mục đích là muốn đưa nó ra khoảng sân trước mặt. Không ngoài dự đoán của cô, bị dồn đòn liên tục, con quỷ không còn đường lui mà phải xông thẳng ra ngoài sân. Nó lao thẳng ra sân, lướt qua người cô Ngọc. Cái móng tay vuốt qua tà áo, làm tà áo rách một đường mép chỉ như bị đốt. Cô Ngọc cũng nhanh chóng di chuyển ra sân. Cô gọi to: "Sơn, Đăng, ra dìu hai đứa này vào." Sơn và Đăng khi nghe tiếng cô Ngọc nói thì ngay lập tức đứng dậy. Loan cũng muốn đi ra giúp nhưng bị hai người cản lại. Sau đó thì họ chạy thật nhanh ra phía Hạnh và Hải rồi dìu hai người họ vào vòng tròn kết giới. Ở bên trong quan sát, mọi người chỉ thấy những đường kiếm của cô Ngọc chém vào không trung. Về phía cô Ngọc lúc này cô cũng đã thấm mệt, còn con quỷ thì vẫn rất dai sức. "Một tên pháp sư yếu ớt như người mà cũng dám giao đấu với ta sao? Cầm miệng, tiêu diệt ngươi là trách nhiệm của ta. Ta không thể để ngươi tắc quái hại người được. Vậy thì hãy chờ chết đi." Con quỷ lấy hai tay nắm vào nhau, rồi cơ thể của nó rung lên từng hồi. Cô Ngọc cảm thấy khó hiểu vì chính bản thân cô phiêu bạt bao nhiêu năm qua mà cũng chưa thấy quỷ thuật nào như vậy. Vừa chớp mắt cái thì nó đã biến mất. Cô Ngọc ngạc nhiên trước điều đó, nhưng rồi tiếng cười ngay sau lưng cô vang lên: "Ta ở sau ngươi này." Cô Ngọc quay đầu lại thì thấy nó ở ngay sau mình khoảng 5 bước. Cầm chắc kiếm, cô lướt tới. Nhưng khi chưa kịp xuất chiêu thì xoẹt một tiếng, lưng cô Ngọc in hẳn 5 vết cào. Cô khựng lại đau đớn. Giọng nói phía sau vang lên cùng lúc hình ảnh con quỷ phía trước biến mất. Thuật ảo ảnh phân tâm thôi, mà ngươi cũng không đoán ra. Xem ra là ngươi cũng không có tài cán gì. Cô Ngọc phần vì đã bị thương, và cô cũng biết khả năng hiện tại của mình không thể đánh lại nó, nên sẽ quay về vòng kết giới để thủ. Nghĩ là làm, cô chạy thật nhanh vào trong vòng tròn, không thể để cho con quỷ bắt kịp. Vừa vào trong thì cô đã ngã nhào ra. May là có đang đỡ kịp. Cậu để ý thấy lưng cô có vết xước như bị cào ở phần vải áo. Nhưng cậu vẫn không hiểu đó giờ cô đang làm gì mà múa kiếm như đang đánh nhau với một người vô hình. Cô không sao chứ? Cô không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi. Mà cháu có thấy cô đang đánh nhau với ai đâu? Người thường như các cháu chưa khai nhãn nên không thể thấy được. Cô Ngọc ngồi xuống khoanh chân lại, hai tay cố vận sức để vết thương phía sau lưng đỡ dần. Hy vọng bây giờ chỉ còn trông cậy vào thầy Phùng. Phần cuối, trở lại. Cô Ngọc ngồi xuống khoanh chân lại, hai tay cố vận sức để vết thương phía sau lưng đỡ dần. Hy vọng bây giờ chỉ còn trông cậy vào thầy Phùng. Phía bên ngoài, con quỷ vẫn đang cố gắng dồn sức tấn công bức tường kết giới. Bức tường đang dần yếu đi, nhưng nó đủ để ngăn cản tạm thời con quỷ. Do một phần cô Ngọc cũng đang niệm chú giúp kết giới phần nào thêm vững chắc. Sơn và Đăng sợ làm phiền cô Ngọc nên không dám nói chuyện. Hai người quay lại xem tình hình Hải thế nào. Hải nằm gối đầu lên đùi Loan. Cùng lúc đó cô từ từ mở mắt ra. Hải nhìn mọi người với ánh mắt vô cùng mệt mỏi. Cô cảm thấy choáng váng, toàn thân đau nhức, và nhất là phần đầu. Hải cất tiếng: Sao tôi lại ở đây thế này? Thế Hải tỉnh lại, tất cả đều mừng. Loan nói: Chị không nhớ gì sao? Hải với giọng mệt mỏi đáp: Không, chị làm sao à? Sơn nói: Cứ nằm nghỉ đi, tí kể cho. Cô Ngọc lúc này dừng không đọc chú nữa mà quay lại phía mọi người. Cô nói: Cháu tỉnh rồi thì cứ nằm nghỉ đi, tránh bận tâm hay suy nghĩ nhiều. Hải chưa kịp trả lời cô Ngọc thì bên ngoài những cơn cuồng phong nổi lên, làm tất cả mọi thứ bay tung tóe. Vùng trời đang hửng nắng bỗng dâm, mặc dù không có mây. Mọi người ngạc nhiên khi xung quanh họ gió lớn cứ thổi, còn bên trong thì bình yên như không có chuyện gì xảy ra. Hải nói: Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô ấy là ai vậy mọi người? Sao chúng ta lại phải ngồi ở đây? Sơn gắt nhẹ: Đã bảo nằm im, tí kể cho lại còn. Dưới cái nhìn của cô Ngọc thì lúc này dường như con quỷ kia đã tức giận tột độ. Nó càn quét mọi thứ xung quanh và tấn công vào bức tường kết giới. Đăng bỗng nhiên cắt lời: Cô Ngọc, cháu có cái này muốn hỏi cô, không biết có được không ạ? Cô Ngọc mặc dù đang lo lắng nhưng vẫn mỉm cười nói: Được chứ cháu. Cô có thể làm cho tụi cháu nhìn thấy con quỷ kia chứ? Cái này cô làm được. Nhưng cô chỉ sợ khi nhìn thấy nó, tụi cháu sẽ sợ mà thôi. Dường như ý kiến của Đăng cũng được Sơn đồng ý. Cậu nói: Không sao đâu cô, dù sao cũng đến nước này rồi. Cô Ngọc thấy sự quả quyết của Đăng và Sơn như vậy thì cũng yên tâm phần nào. Cô mở chiếc hòm, lấy từ trong ngăn bé nhất một chiếc hộp hình tròn. Bên trong là một thứ bột màu đỏ sẫm. Cô đưa nó cho Sơn rồi nói: Này, hai đứa bôi lên bí mắt, mỗi bên một chút. Sơn đòn lấy chiếc hộp, quay người lại, nhưng không may Đăng ngồi sát ngay cạnh cậu. Lực va chạm do khuỷu tay tác động vào người Đăng khiến chiếc hộp trên tay theo quán tính bay ra khỏi tay Sơn. Thứ bột đỏ trong đó bay tứ tung như bụi mù, làm cay mắt mọi người. Chỉ duy nhất cô Ngọc ngồi cách xa là không bị dính. Cả năm người, Hải, Hạnh, Loan, Sơn và Đăng đều bị thứ bột đó dính vào mắt. Điều đó làm Sơn và Đăng, nhưng cũng vô tình làm Hải, Hạnh và Loan nhìn thấy những thứ mà họ thường gọi là thế giới bên kia. Cả năm đều bất động và hướng ánh nhìn về phía cái thứ ở ngoài vòng tròn. Hạnh và Hải hét lên thì ngay lập tức bị mọi người bịt miệng lại. Sơn nói: Bình tĩnh, không chết cả lũ bây giờ. Loan có vẻ bình tĩnh hơn hai người kia, nhưng trong lòng cũng lo lắng tột cùng. Bởi không biết cái màng bọc màu vàng nhạt kia sẽ trụ được đến bao giờ khi nó cũng đã bị cào sâu vào. Đang mơ hồ thì bỗng nhiên Loan giật mình bởi chính nơi đó, con quỷ đã phá tan bức tường tạo ra một lỗ hổng. Nó cười lên với một nụ cười mãn nguyện đầy kinh dị. Cô Ngọc nhận thấy tình hình khá nghiêm trọng. Cô vơi lấy thanh mộc kiếm nhằm trấn thủ, nhưng chưa kịp hành động thì cô đã bị con quỷ ra tay trước. Từ lỗ hổng tay nó thò vào nhằm cô Ngọc mà tấn công. Nó bóp lấy cổ cô mà nhấc bổng lên. Lúc này thì cả năm người phía sau đều đã quan sát hết được mọi chuyện. Họ ngồi sát vào nhau run lên từng hồi vì sợ. Đang cố gắng gượng dậy, cậu chạy lại chỗ cô Ngọc, nhặt thanh mộc kiếm lên nhằm tay con quỷ mà chém. Chưa kịp vung kiếm thì cậu nhận lại ánh nhìn đầy sát khí từ con quỷ. Đang giật mình vì sợ, nhưng nhìn lên thì cô Ngọc có vẻ sắp không chịu nổi. Cậu nhắm mắt lại rồi giơ thanh kiếm lên cao, nghiến răng chém mạnh. Chỉ một tiếng xoẹt lướt qua cùng với tiếng va chạm do cây mộc kiếm và mặt đất tạo ra. Đang mở mắt ra nhìn, cậu tưởng rằng đã chém đúng con quỷ vì lúc này cô Ngọc đang nằm dưới đất. Nhưng khi cậu quay ra nhìn thì vết thương của con quỷ đã nằm ở bả vai, chứ không phải là tay. Nó đang cố dùng tay để bịt vết thương lại. Đang ngồi xuống đỡ cô Ngọc dậy rồi nói: Cô có sao không cô? Cô Ngọc khẽ lắc đầu: Không sao đâu cháu. Cùng lúc đó từ phía ngoài cổng, hai hình bóng xuất hiện. Đó chính là thầy Phùng và một người thanh niên đi bên cạnh. Thầy Phùng nói lớn: Xem ra người mạnh hơn ta nghĩ. Đánh bại được đồ đệ của ta thì quả là không tầm thường đâu. Con quỷ bò dậy, khuôn mặt có chút sợ sệt, nó nói: Chỉ là một lũ pháp sư quen, hôm nay các người sẽ chết hết tại nơi này. Người thanh niên đứng bên cạnh thầy Phùng chỉ nhoèn miệng cười một cái rồi nói nhỏ: Nghiệp này do tôi gây ra nên tôi sẽ gánh chịu, thầy chớ lo, cứ để nó cho tôi. Thầy Phùng nói: Cậu sẽ phải giải thích rõ chuyện này sau khi xong chuyện. Người thanh niên cười rồi đáp: E rằng khó lòng mà giải thích được. Vừa dứt lời thì cậu ta rút trong túi ra một lá bùa rồi tung về phía trước, tay còn lại cầm kiếm vung một đường rồi cắm thẳng xuyên qua lá bùa lao tới con quỷ. Vô số chiêu thức được tung ra khá nhanh, đến những người như cô Ngọc còn phải kinh ngạc và không tránh nổi sự ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi của năm người còn lại. Con quỷ như cũng không chịu lép vế khi nó thoát được gần hết các đòn tấn công của người thanh niên kia. Thầy Phùng từ nãy đứng quan sát, thầy nhận ra vì vết thương trên bả vai trái do chàng thanh niên gây ra khiến con quỷ có phần yếu khi sử dụng tay trái. Thầy Phùng lướt tới, hai ngón tay đã kẹp sẵn lá bùa hỏa. Thầy không sử dụng vũ khí gì mà chỉ dùng tay không cùng với lá bùa. Biết thầy Phùng lướt tới, chàng thanh niên chủ động né sang. Con quỷ vì bị bất ngờ nên dùng tay đặt ngang để cố thủ. Thầy Phùng nhanh chóng điểm chỉ lá bùa vào cánh tay của nó, sau đó hai tay bắt ấn niệm chú. Lá bùa bốc cháy dữ dội với ngọn lửa màu xanh. Con quỷ gào thét vì đau đớn, nó dùng miệng để thổi, cố gắng làm tắt lửa. Bây giờ hai tay của nó đều bị thương, việc hạ được nó sẽ dễ dàng hơn. Thầy Phùng và người thanh niên tiến đến gần nó nói: Chỉ là một con quỷ mà dám tác quái tác quái. Con quỷ kia cười lớn rồi đáp: Các người đừng tưởng thế là xong. Vừa nói xong, nó lấy hai cái tay chắp vào nhau, sau đó rung lên từng hồi. Cô Ngọc thấy đó chính là chiêu thức mà nó dùng để đả thương cô, nên cô nói lớn: Coi chừng các phía, nó chỉ có một con thật thôi. Thầy Phùng và người thanh niên quay lưng đối diện nhau, mỗi người một hướng, không gian u ám thêm phần căng thẳng hơn. Bỗng từ các phía xung quanh những con quỷ hiện ra, nhưng nó đều chung hình dạng với con quỷ ban đầu. Về quanh thầy Phùng và người thanh niên lúc này có tới 6 con quỷ, không thể phân biệt được nó vì bọn chúng hoàn toàn giống nhau. Con quỷ đã sử dụng thuật phân thân khác hoàn toàn so với phân tâm ảo ảnh nó đã dùng khi giao đấu với cô Ngọc. Thuật phân thân này thì tất cả những con quỷ do nó phân ra đều có khả năng tấn công, chứ không đứng im như khi nó giao đấu với cô Ngọc. Người thanh niên nói: Giờ bị bao vây rồi, thầy có cao kiến gì không? Thầy Phùng nghiêng đầu sang nói: Trước hết cứ phá vòng vây ra ngoài, chắc chắn con quỷ thật sẽ để lộ những điểm mà những con còn lại không có. Vậy được, tôi tấn công, thầy yểm trợ. Vừa nói xong, người thanh niên cầm chắc thanh kiếm lao tới con quỷ ngay trước mặt. Khi ấy thầy Phùng phía sau sẽ dùng bùa chú để thủ và yểm trợ cho người thanh niên. Điều thầy Phùng nói quả không sai. Con quỷ mà cậu thanh niên kia đang giao đấu, nó yếu hơn rất nhiều so với con quỷ cũ. Chỉ vài chiêu thì nó đã bị hạ. Mấy con quỷ còn lại đã nháo nhác rối loạn lên. Thầy Phùng rút ra một lá bùa khá to, phóng thẳng về phía lũ quỷ, làm bọn chúng gào lên. Phần về phía cậu thanh niên, Lúc này cậu cầm thanh đoản kiếm giơ lên ngang ngực. Cậu dùng tay vuốt nhẹ vào lưỡi kiếm sắc lạnh. Máu từ những đầu ngón tay chảy vào những vạch hoa văn trên kiếm, làm nó tỏa ra một thứ ánh sáng đỏ. Cậu ta dùng sức cắm mạnh thanh kiếm xuống đất, hai tay vẫn giữ chặt chuôi kiếm. Sơn và Đăng cùng mọi người ngồi quan sát từ bây giờ đều khó tin, bởi nó như là một bộ phim kiếm hiệp vậy. Họ càng bất ngờ hơn khi từ thanh kiếm của cậu thanh niên kia như đang tỏa ra những thanh kiếm khác, nhưng trông rất mờ ảo. Thầy Phùng ngạc nhiên trước cảnh tượng đó. Thầy không ngờ rằng lại có người có thể luyện được loại thuật này. Thầy thầm nghĩ, đây đúng là một bậc anh tài. Bởi lẽ thuật kiếm mà anh ta đang dùng chính là đoản kiếm hồn. Nó sẽ có 7 hồn kiếm, và mỗi hồn kiếm đều chứa đựng một linh hồn của con người, và cũng có thể ma quỷ. Để luyện thì nhất thiết phải có bản lĩnh, vì rất dễ bị những linh hồn trong đó làm hại. Đã có rất nhiều người bỏ mạng vì thứ thuật này, và đến giờ còn rất ít người sử dụng được nó. Thầy Phùng quan sát tường tận, gật đầu khâm phục, vì không ngờ một người trẻ tuổi lại giỏi như vậy. Đúng là tài không đợi tuổi. 7 hồn kiếm lao tới chỗ lũ quỷ. Nó bay về phía trên tạo thành hình tròn, khiến bọn chúng tụm lại vào nhau. Rồi 7 hồn kiếm lao thẳng xuống đất, tạo thành hình tròn giam giữ lũ quỷ bên trong. Bọn chúng cũng không chịu thua, khi đang ra sức để phá tan vòng giam đó. Quỷ khí bên trong bức tường hồn kiếm mạnh tới mức nó tạo thành đám khói tím ngắt ở bên trong đó. Thanh kiếm mà cậu thanh niên đang giữ rung mạnh. Thấy tình hình có vẻ không được suôn sẻ cho lắm, thầy Phùng chạy lại liên tục phóng các lá bùa vào bên trong, rồi ngồi xuống bắt ấn niệm chú. Quỷ khí đột nhiên tan biến dần. Con quỷ tan biến thành những làn khói tím cuộn vào nhau, rồi hiện hình chỉ còn lại một con quỷ. Nó thật sự xảo quyệt khi phân thân mà không để lộ. Nó gào thét như rất đau đớn. Cậu thanh niên nói, này, tôi cần mọi người giúp. Tiếng nói vọng lại nơi 6 người đang ngồi. Họ nhìn nhau rồi đột nhiên Đăng đứng phát dậy. Cậu chạy một mạch ra chỗ người thanh niên. Đăng nói, em có thể giúp được chứ? Người thanh niên nhìn Đăng rồi nói, được, nhanh lên. Cậu lấy trong tay này của tôi có một lọ thủy tinh màu xanh lục, rồi chạy lên tầng 2 nhà tắm, đổ nước trong lọ ra nền nhà, sau đó phải chạy thật nhanh xuống nghe chưa? Dạ. Đăng chạy lại chỗ cái tay này mở ra. Cậu lục tung đống đồ đạc trong đó mà không thấy thứ người thanh niên kia vừa nói tới. Tăng tính quay lại hỏi thì mắt cậu vô tình thấy một cái túi thổ cẩm nhỏ thắt dây. Cậu nhanh chóng cầm nó lên mở ra. Thứ ánh sáng xanh phát ra tới chiếc lọ, đúng như cậu đang cần tìm. Rất nhanh chóng, Đăng chạy một mạch lên cầu thang. Khi vừa lên tới nơi thì cậu giật mình khi đứng ở hành lang là một hình bóng quen thuộc. Cô ấy quay lưng về phía Đăng, mái tóc ngang vai ánh vàng quen thuộc. Nga, là em sao? Hình ảnh phía trước mặt của Đăng chính là Nga. Cô quay mặt lại, nở một nụ cười quen thuộc. Đăng nói tiếp, đúng là em rồi. Cô gái mà Đăng tưởng chừng không gặp lại bây giờ xuất hiện trước mặt cậu. Nga bỗng dưng thay đổi nét mặt. Cô cười một nụ cười man dợ, rồi đột nhiên từ hình dáng của Nga biến thành một thứ kinh dị. Không ai khác mà chính là con quỷ. Đăng hoảng sợ, cậu ngã ngửa dựa lưng vào tường. Con quỷ tiến tới hướng tay vào cổ Đăng mà nhấc lên. Chiếc vòng tay của Đăng nóng ran lên rồi đứt. Từng hạt vòng rơi xuống đất tạo thành những âm thanh viễn tưởng như thứ mà Đăng có thể nghe thấy cuối cùng. Phía dưới, người thanh niên như có cảm giác chẳng lành. Cậu hướng mắt lên thì bàng hoàng khi Đăng đang bị con quỷ siết cổ. Cậu quay lại nhìn con quỷ đang bị giam rồi suy nghĩ. Cậu đã quá chủ quan khi con quỷ dùng thuật phân thân thì cậu đã đả thương một con, và chính nó là con đã thoát được. Cậu nhanh chóng giữ chặt thanh kiếm rồi nhấc lên. Các hồn kiếm cũng tự động rời khỏi vị trí. Người thanh niên cầm kiếm vung một đường rồi chĩa thẳng về hướng con quỷ đang cố giết Đăng. Những hồn kiếm bay theo hướng đó đâm thẳng vào con quỷ, làm nó tan biến thành khói rồi bị hút ngược lại con quỷ bên dưới. Do người thanh niên bất ngờ phá trận đồ mà thầy Phùng chưa chuẩn bị, nên con quỷ thoát ra. Nó dùng chính quỷ khí để đả thương thầy Phùng. Thầy Phùng ho sặc sụa rồi thổ huyết. Thế vậy Sơn và Loan chạy lại đỡ thầy để người thanh niên giao đấu với con quỷ. Phần về phía Đăng thì cậu như không còn sức lực. Cậu nằm im thở dốc rồi hướng mắt nhìn xuống tay. Cùng may lọ nước còn nguyên vẹn. Đăng cố bò dậy vì cậu không còn sức để đi nữa. Vừa vào đến cửa nhà tắm, cậu tựa lưng vào thành tường, dùng chút sức lực để mở nắp ra. Cậu từ từ đổ thứ nước màu xanh lục trong lọ ra nền. Rất nhanh sau đó, thứ nước ấy thấm xuống nền, và điều kỳ lạ là nền gạch mà nó cũng vẫn có thể thấm xuống. Đăng vẫn ngồi dựa lưng vào thành cửa, mắt lờ đờ nhìn từng luồng khí tím đang từ dưới nền bốc lên. Cái phòng tắm rung lên như thể bị động đất, nhưng Đăng chẳng còn sức để đứng dậy nữa. Phía dưới con quỷ đang giao đấu với người thanh niên thì bỗng dưng khựng lại. Nó gào lên rồi như bị tan biến dần. Nó biến thành một luồng khí bị hút vào nhà tắm. Lúc này người thanh niên thở phào, nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó, anh ta chạy thật nhanh lên phía cầu thang. Khi vừa nhìn thấy đăng thì nền nhà tắm tầng 2 cũng dần sập xuống. Tảng bê tông nứt ra cả chỗ đăng đang ngồi. Cậu ta chạy lại cầm hai tay đăng mà kéo về phía các phòng. Mái của nhà tắm giữa tầng 1 và tầng 2 sập xuống. Khói bụi mịt mù. Trong đống đổ nát đó, những mảnh xương đen xì dính lẫn xi măng hiện ra. Người thanh niên xốc đăng lên rồi cõng cậu xuống phía dưới chỗ mọi người. Thầy Phùng cất lời. Mọi chuyện xong rồi chứ? Dạ, bây giờ chỉ cần đem quỷ cốt đi hỏa táng là xong thưa thầy. Thầy Phùng bất ngờ. Sao cậu biết quỷ cốt nằm ở chỗ đó? Người thanh niên hướng ánh mắt ra xa, mang một nỗi buồn u ám rồi nói. Là lỗi của tôi. Là sao? Cậu nói rõ sự việc xem nào. Thầy là thầy Phùng, là sư phụ của Niệm đúng chứ? Đúng, nhưng làm sao? Cô Ngọc và mọi người khá bất ngờ khi biết rằng hai người họ không quen nhau. Cô Ngọc nói. Con tưởng thầy và cậu đây quen biết. Không, ta gặp cậu ta trên đường tới đây. Người thanh niên nói. Tôi tên Thắng, cháu ruột của người chủ dãy trọ này. Sơn và Đăng bất ngờ khi nghe câu nói này, bởi lẽ hai người đã nghe câu chuyện ông chủ dãy trọ nói, và con người ngồi đây chính là người cháu đó. Sơn nói. Vậy là anh chính là người trước đây cùng anh Niệm phong ấn con quỷ đó. Người thanh niên gật đầu. Vậy ra cũng biết chuyện đó rồi. Lúc này thầy Phùng chỉ lắc đầu nhẹ. Có điều gì đó chua xót trong ánh mắt của thầy. Thầy nói. Cậu có biết vì sao Niệm chết không? Thắng giật mình bởi câu nói đó. Chính tôi đã gián tiếp giết chết Niệm. Cũng chỉ vì sự kiêu ngạo và tham lam nên tôi đã gián tiếp giết cậu ấy. Mọi người bất ngờ với câu nói của Thắng. Riêng chỉ thầy Phùng là vẫn cảm thấy bình thường. Sao anh ta lại nói vậy? Cô Ngọc nói. Là sao? Sao cậu lại gián tiếp giết Niệm? Và cậu đã dùng bùa lãng quên để Niệm không thể nhớ đúng không? Đúng vậy. Tôi và Niệm từng là bạn hồi cấp 2. Nhưng khi học xong thì tôi đã chuyển lên đây cùng bố mẹ. Chúng tôi vẫn hay liên lạc với nhau. Và tôi cũng bất ngờ khi con đường mà hai người chúng tôi chọn lại giống nhau. Năm đó chính tôi là người đã nhờ Niệm lên trên này để trừ tà. Pháp lực của cậu ta khá tốt, khiến tôi như kẻ thừa và bị sư phụ của mình sỉ nhục. Cũng bởi bản tính đố kỵ hèn mọn của mình, tôi đã bỏ độc dược nhằm làm hao tổn dương khí của cậu ấy. Nhưng điều đó đã gián tiếp khiến cậu ấy mất mạng dưới tay con quỷ. Ánh mắt từng người hướng về phía Thắng. Trong lòng ai cũng có chút hận anh ta. Riêng chỉ thầy Phùng là vẫn trầm ngâm từ nãy tới giờ. Thầy nói. Sao cậu trở về đây? Tôi thấy pháp lực của cậu rất mạnh mà. Thắng nói. Tôi không thể sống trong lỗi lầm đó được. Pháp lực này coi như là Niệm đã giúp tôi tìm ra nó. Sau khi xong chuyện tôi bỏ đi và tu ở một ngôi chùa ở trên Hòa Bình. Chính trụ trì ở đó truyền đạt lại pháp lực này cho tôi và ấn định ngày quay về đây. Mọi sự việc khi Thắng kể thực ra thầy Phùng đã biết vì chính Niệm đã nhớ ra và kể lại. Thầy nói. Bây giờ cậu đủ can đảm đối diện với Niệm chứ? Vừa dứt lời, một cơn gió thổi qua mặt mọi người. Một hình dáng đứng trước căn phòng số 2. Đó chính là Niệm. Vong hồn của anh ta mờ ảo như một luồng khói. Thắng quỳ xuống rồi nói. Niệm, tôi chính là kẻ đã hại cậu. Bây giờ nếu có chết thì tôi cũng cam lòng. Vong linh Niệm tưởng chừng sẽ giận dữ khi nhìn thấy Thắng, nhưng cậu ta lại hoàn toàn ngược lại. Niệm nở một nụ cười nhẹ rồi nói. Cậu dùng một cái mạng của cậu để cứu hàng ngàn sinh mạng khác, có lẽ sẽ tốt hơn là đền nó cho tôi đó. Mọi người bất ngờ với câu nói của Niệm. Thắng ngước lên, hai hàng nước mắt của cậu ta đã chảy từ bao giờ. Cậu nói. Sao cậu không oán trách tôi? Niệm mỉm cười rồi nói. Cái chính là cậu đã dám đối mặt với những thứ mình làm và nhận ra lỗi lầm. Hơn nữa, nếu không có cậu thì chắc gì những người ở đây và tôi sẽ sống thêm được bao nhiêu ngày. Điều này làm tôi sao dám trách móc cậu. Hãy sống vì mọi người. Nói xong, vong linh Niệm biến mất. Mọi chuyện cũng đã khép lại. Cái nhà tắm kinh dị cũng đã không còn. Một tháng sau đó, những người ở dãy trọ lại ngồi dưới sân hò rô vì cái nhà tắm mới đã được xây lên. Ông chủ nhà trọ cũng mừng vì bởi lẽ sẽ không còn phải lo lắng phiền muộn. và hơn nữa là người cháu sau bao năm quay về. Thầy Phùng trở về ngôi nhà dưới quê. Sau đó ai cũng trở lại guồng quay công việc và học hành. Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm đó với những người chứng kiến sẽ là cái có lẽ họ sẽ nhớ suốt đời. Có ông nào hỏi đang thế nào không? Cậu tìm được tình yêu mới, đó là Loan. Mà không hẳn là tìm, vì bởi cô ấy tự đến. Cậu yêu Loan vì khi tiếp xúc càng nhiều thì cậu càng thấy cô ấy giống một người. Nhưng đó không phải lý do cậu yêu Loan, mà lý do đang yêu cô ấy là...